Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 482, tiểu nha sao tiểu hồ ly. Sau một lát, đệ tam cấm địa trên không một đóa màu lam pháo hoa nở rộ. Vạn thanh điện các điện người nhìn đến pháo hoa sau, đều đi bẩm báo chính mình điện chủ. Đệ tam cấm địa trên không dâng lên nhan sắc pháo hoa. Các điện chủ tuy rằng lòng có nghi hoặc, bất quá chỉ cần không bế quan người, đều chiều đệ tam cấm địa chạy đến. Màu lam pháo hoa đó là triệu tập các điện chủ tín hiệu. Những cái đó điện chủ đuổi tới đệ tam cấm địa, nhìn đến phó điện chủ đã tới trước, cùng nhau còn có Liên Trạch cùng Hạ Trung. Mà bọn họ đối diện, mấy cái người xa lạ đang ở đệ tam cấm địa bên trong. Chúng điện chủ giận dữ, quát lớn nói, người nào dám xông vào cấm địa? Hảo, có thể tới điện chủ đều tới, Liên Trạch nói. Liên Trạch, đây là có chuyện gì? Phó điện chủ hỏi, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hồi phó điện chủ, Hạ Trung muốn hãm hại U Nguyệt đám người, làm người đưa bọn họ đưa tới cấm địa tới, muốn cho mạnh thú đưa bọn họ giết. Nếu bọn họ may mắn còn sống, cũng sẽ làm vạn thanh điện trị bọn họ tự tiện xông vào cấm địa chi tội, Liên Trạch nói. Phó điện chủ nhìn Hạ Trung, nói, chính là như thế, phó điện chủ. Ta buổi sáng làm xảo xảo tỳ nữ cầm ta lệnh bài đi làm việc, chính là lại thấy nàng chậm chạp chưa về, liền theo lệnh bài hơi thở tìm được rồi nơi này. Không nghĩ tới ta gần nhất liền nhìn đến bọn họ bắt cóc ta tỳ nữ, đã tiến vào đến cấm địa bên trong. Hạ Trung biện giải nói, đây là Ngô xảo xảo đã sớm giao cho hắn lý do thoái thác, vì chính là ứng phó loại tình huống này. Phó điện chủ nhìn Tư Mã U Nguyệt đám người, bọn họ trong đó một người chính là Bằng Điểu Chi Vương Khế Chủ. Các ngươi nói như thế nào? Hắn nhìn bọn họ, hỏi, bọn họ đương nhiên sẽ cùng Liên điện chủ một cái lý do thoái thác. Bọn họ vốn dĩ chính là một đường, Hạ Trung nói. Những cái đó sau lại điện chủ có phụ họa Liên Trạch, có tin tưởng Hạ Trung, đối đãi Tư Mã U Nguyệt bọn họ thái độ hoàn toàn bất đồng. Phó điện chủ, ta ở trả lời vấn đề của ngươi trước, hỏi trước hỏi. Nếu sự thật là Liên điện chủ nói như vậy, Hạ điện chủ sẽ như thế nào? Nếu là Hạ điện chủ nói như vậy, chúng ta sẽ như thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi, nửa giờ trước, Liên Trạch tìm tới nơi này tới. Sau đó nàng ở Hạ Trung không chú ý thời điểm, vào cấm địa, khôi phục chính mình dung mạo, mà Bắc Cung Đường cũng đứng lên đi trở về tới. Hạ Trung lúc này mới phát hiện, đến trên mặt đất chính là Ngô xảo xảo tỳ nữ. Theo sau nàng yêu cầu Liên Trạch đem vạn thanh điện người triệu tập tới. Lúc sau liền không mở miệng quá. Phó điện chủ không chút do dự nói, nếu Liên điện chủ nói chính là thật sự, kia Hạ điện chủ hãm hại khách nhân, đã không còn thích hợp đương một điện chi chủ. Nếu Hạ điện chủ nói chính là thật sự, vậy các ngươi sẽ đã chịu ta vạn thanh điện trừng phạt. Cụ thể trừng phạt muốn thương nghị mà định. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, nếu tất cả mọi người đều ở, nói vậy vạn thanh điện cũng sẽ không làm việc thiên tư. Bắc cung, ngươi tới Bắc cung đường lấy ra một cái thanh thạch, rót vào linh lực. Hạ Trung vừa rồi cùng bọn họ lời nói đều bị rõ ràng kỷ lục xuống dưới. Phó điện chủ mặt càng ngày càng đen, Hạ Trung mặt tắc càng ngày càng bạch. Phó điện chủ, ta tưởng ở chứng cứ trước mặt, không cần chúng ta nói cái gì nữa đi. Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu bằng, ngươi nói, chuyện này chúng ta yêu cầu nháo đại sao? Tiểu Bằng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kim cánh đại bàng, đại gia tuy rằng chưa thấy qua, cũng đã có điều nghe thấy. Nàng chính là kim cánh đại bàng khế chủ. Khoảng thời gian trước điều tộc nổi loạn đã kết thúc. Sở hữu điều tộc đều đưa về kim cánh đại bàng thống trị hạ. Nếu bọn họ phát động đối chúng ta tiến công, chúng ta đây chẳng phải là nguy rồi. Hạ Trung như thế nào sẽ trêu chọc thượng như vậy một nhân vật. Tiểu Bằng hóa thành hình người, đứng ở Tư Mã U Nguyệt bên người, mắt lạnh nhìn Vạn Thanh Điện người. Dám động bổn vương khế chủ, Vạn Thanh Điện thật là làm tốt lắm. Hôm nay nếu là không thể cho chúng ta một cái vừa lòng công đạo, kia bổn vương cũng không ngại xé bỏ nhân tộc cùng thú tộc chi gian ước định, làm các điều tộc dốc toàn bộ lực lượng. Bằng không ai đều cho rằng bổn vương khế chủ là dễ khi dễ. Tiểu Bằng nói thực nghiêm túc, hắn cũng không phải làm bộ dáng mà thôi. Tuy rằng hắn biết Tư Mã U Nguyệt cũng không muốn mượn dùng điều tộc lực lượng, chính là hắn lại không nghĩ làm nàng đã chịu một chút ủy khuất. Một vị râu bạc trắng lão nhân bay lại đây, rơi xuống mọi người phía trước. Đúng là Thanh Nguyên. Gặp qua điện chủ, mọi người chiều Thanh Nguyên hành lễ. Hạ Trung hãm hại khách quý, bởi vì một chút sự tình liên uổng cố mạng người, phẩm tính đã đồi bại, không hề thích hợp làm sông Hồng Điện điện chủ. Thanh Nguyên nói, hôm nay triệt hồi điện chủ chi vị, quan tiến đại lao, chọn ngày đi thêm xử phạt. Những cái đó điện chủ không nghĩ tới thật sự nói triệt liền triệt, đều có chút ngây ngẩn cả người. Thanh Nguyên nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi, như vậy ngươi nhưng vừa lòng? Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới kia gương mặt hiền từ lão giả sẽ là Vạn Thanh Điện điện chủ, nhướng mày nói, này Hạ Trung như thế nào đó là ngươi? Vạn Thanh Điện bên trong sự tình chính là đối với ta tới nói, ta đến ngươi Vạn Thanh Điện làm khách, lại suýt nữa mất đi tính mạng, chúng ta sẽ đối với ngươi tiến hành bồi thường. Thanh Nguyên râu run lên, một khi đã như vậy, vậy trước đem các ngươi bồi thường lấy ra tới nhìn xem đi. Nếu là Tiểu Bằng không hài lòng, ta cũng không có biện pháp. Tư Mã U Nguyệt buông tay, một bộ cùng chính mình không quan hệ bộ dáng. Này bồi thường tự nhiên sẽ làm các ngươi vừa lòng. Thanh Nguyên nói, chính là nếu các ngươi tiếp tục ở chỗ này nói, nơi đó mặt mạnh thú ra tới, các ngươi đã có thể nguy hiểm ân y. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, này dù sao cũng là ở địa bàn của người ta, nếu làm quá mức, nói không chừng sẽ mất nhiều hơn được. Rốt cuộc này Vạn Thanh Điện cũng là có 102 đại giáo, thật muốn sống mái với nhau lên, bọn họ không nhất định có thể toàn thân mà ra. Vậy được rồi, ta liền tin tưởng ngươi một hồi. Nói xong nàng cầm Hạ Trung lệnh bài, mang theo đại gia đi ra ngoài. Chúng ta đây đi chính điện thương nghị bồi thường sự tình đi. Thanh Nguyên nói. Tư Mã U Nguyệt lúc này cười, nói, ta cùng Liên Điện chủ cũng coi như là bằng hữu, như thế nào có thể thật sự yêu cầu các ngươi bồi thường? Chúng ta hôm nay cũng đã chịu không nhỏ kinh hách, nếu không có việc gì nói, chúng ta tưởng đi về trước nghỉ ngơi. Thanh Nguyên dâu lại lần nữa run lên, gia hỏa này cư nhiên còn tới chiêu này, lấy lui vì tiến. Tuy rằng nói không cần thương lượng, chính là bọn họ lại càng không dám chậm trễ. Này bồi thường đồ vật còn phải đưa đến càng đa tài hành. Vạn nhất nếu là đưa đi các nàng không hài lòng, chẳng phải là còn muốn tìm Vạn Thanh Điện phiền toái. Tiểu Hồ Ly, Tư Mã U Nguyệt bọn họ trở lại Vân Tường Điện sau không lâu, Phó Điện Chủ liền tự mình cầm nhận lỗi tới. Nói một đống lời hay, sau đó đem một cái nhận không gian đưa đến trên tay nàng. Tư Mã U Nguyệt cũng không có giáp mặt xem bên trong đồ vật. chờ đem phó điện chủ tiễn đi sau, nàng mới đưa một sợi thần thức rót vào này nổi, nhìn đến bên trong đồ vật, vừa lòng cười, sau đó đem nhận không gian cho Bắc Cung Đường bọn họ. Nhìn đến bên trong đồ vật, bọn họ cũng cười. Ngày thứ hai, Liên Trạch lại đây nói, truyền tống trận đã hảo. Tư Mã U Nguyệt bọn họ quyết định lập tức nhích người. Cửu Tiếu Thiên nói muốn cùng bọn họ cùng nhau, bị U Nguyệt cự tuyệt. Bọn họ đi bên kia khẳng định sẽ đem những người khác kêu ra tới. Nếu đến lúc đó nhìn đến khúc béo bọn họ, này linh hồn tháp sự tình không phải cho hấp thụ ánh sáng. Vì thế, ở Cửu Tiếu Thiên ai oán trong ánh mắt, bọn họ bước lên đi trung vực truyền tống trận. Hết chương.